Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 78 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận những vấn đề diễn ra ở tập này. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng với Lâm Phàm đi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo ở trong mộng cảnh. Lâm Phàm đứng đó, bất đắc dĩ, năm ngón tay khép lại, bàn tay đẩy về phía trước. Chỉ trong loáng chốc, phong bạo đùng đùng trong nháy mắt bao phủ tất cả. Không có tiếng kêu thảm thiết, tất nhiên là không có ai bị thương vong. Rất nhanh phong bạo tiêu tán, đám người ngây ngẩn nhìn nhau, sau đó phát hiện quần áo bọn họ không đủ che thân. Tình huống không tốt, rách tòe toét, vận khí không tốt. Chính là chỉ còn mấy mảnh vải che chắn đủ. Cái này làm sao có thể? Thế này là thế nào? Có người kinh hô, triệt để ngây ngẩn, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Có người ôm lấy đũng quần, có người che ngực, có người kẹp chặt hai chân. Tình huống rất kỳ quái, thế nhưng tất cả biểu lộ đều giống nhau, bị tình cảnh này làm cho không biết phải làm sao. Tần Ca trợn tròn mắt, cúi đầu nhìn kiếm ở trong tay. Bạo phát ra vạn đạo kiếm mang, tan thành mây khói, đến cả cái bong bóng cũng chẳng còn. Người đến cùng đã làm thế nào? Hắn không thể tin được sự tình phát sinh là không đúng, không thực tế. Lâm Phàm nói, không có gì, là các ngươi rất yếu. Ta không muốn động thủ với các ngươi, bởi vì ta biết Trinh Lạc không làm chuyện bậy bạ. Các người lại muốn dạy dỗ nàng, ta không đồng ý. Đi đi, đừng quản chuyện này nữa, ta sẽ dạy dỗ Trinh Lạc cho. Lâm Phàm có thể khống chế lực lượng của bản thân, mà cũng biết là bọn họ rất yếu. Nếu như hắn thi triển ra phục yêu ấn, hoặc là ngọn lửa của mình, thì tất cả sẽ chết, chết rất thê thảm. Lâm Phàm không có đành lòng. Hết cách, người tâm địa thiện lương thì luôn luôn là như vậy. Gặp vấn đề thì đành phải giải quyết mọi thứ rất lòng vòng. Trinh Lạc nghe đến hai chữ dạy dỗ thì có chút thẹn thùng, không quan tâm người khác nghĩ gì. Đối với Trinh Lạc mà nói, nàng chỉ nghĩ đơn giản là như vậy. Nàng cúi đầu cắn ngón tay, trong ánh mắt sát ý đã tiêu tán, trong đầu hiện lên một hình ảnh. Hình ảnh là chết rồi. Lâm Phàm ở trong một phòng kín, âm thanh rất nghiêm túc, ngồi trên băng ghế vỗ đùi. Đến đây, nằm lên đùi của ta, chổng cái mông lên để ta dạy dỗ ngươi. Hình ảnh này làm cho Trinh Lạc đỏ mặt. Đám cường giả xung quanh đang che chắn lấy thân thể, nhìn thấy sắc mặt của Trinh Lạc đều run rẩy. Nhanh bắt tiểu tử này lại. Các người nhìn xem, ma đầu kia huyết khí đã dâng lên, rõ ràng là bị nội thương rất nặng, mặt đã đỏ bừng, chứng tỏ là máu huyết đã xông lên mặt. Nếu như bỏ qua lần này, sợ rằng sẽ không có lần sau. Tần Ca gầm thét, cắm trường kiếm xuống đất, sau đó hai tay giang ra, khí tức hùng hậu bạo phát, tóc dài đằng sau lưng bay múa. Ta sẽ dùng công lực cả đời ta đấu với người một trận. Tần Ca nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức dâng lên mạnh hơn, một cỗ uy thế bàng bạc hàng lâm tản mát ra xung quanh. Toàn bộ binh khí xung quanh dường như bị thao túng, soạt một tiếng bay sạch lên bầu trời. Không chỉ có như vậy, có rất nhiều thị vệ ở trong hoàng cung lúc này phân bố ở khắp nơi, đột nhiên thấy binh khí của mình không khống chế được nữa, cũng bay vụt lên trên trời. Thần Tăng sắc mặt nghiêm túc, lực lượng quá mạnh, so với lúc trước đối mặt với Triệu Trinh Lạc còn lợi hại hơn rất nhiều. Được, lão nạp giúp người một tay. Thần Tăng vỗ một trường, lực lượng bùng lên, không ngừng tràn vào trong thể nội của Tần Ca. Còn có ta nữa. Các cường giả biết, đây là lúc phải đồng lòng, hiệp lực, căn bản là không đối phó với Lâm Phàm không được. Tần Ca sắc mặt đỏ bừng, lực lượng tích lũy quá mạnh, thân thể của hắn không chịu nổi, thế nhưng hắn không cam tâm. thiên kiếm. Tần Ca gầm lên giận dữ, một luồng sức mạnh đáng sợ phóng lên tận trời. Bằng vào lực lượng của người trần mắt thịt, vậy mà Tần Ca lại có thể ngưng luyện ra một thanh thiên kiếm từ trên trời giáng xuống. Tuy nói đây chỉ là hư ảnh, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được cỗ uy áp kinh sợ từ trên thân kiếm kia. Đây là thiên địa chi lực. Thiên kiếm mang theo lực lượng không thể địch nổi, chém thẳng tới Lâm Phàm. Kiếm mang sắc bén vô cùng. Ở bên trong kiếm mang còn có thể tỏa ra xung quanh, tổn hại nghiêm trọng. Triệu Trinh Lạc sắc mặt tái nhợt. Từ khi nàng tu luyện Cửu U Thần Điển đến nay, chưa bao giờ nàng cảm thấy bất lực như vậy. Một kiếm này nàng không thể ngăn cản. Lâm Phàm nhìn về phía thiên kiếm, có vẻ có chút ý tứ, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ là có ý tứ mà thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt. Tần Ca hô lên một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt mong chờ, một kiếm này nhất định có thể trừ ma. Thế nhưng chỉ là Lâm Phàm đưa tay, hai ngón tay của hắn kẹp lấy thiên kiếm, dùng sức, chỉ nghe đánh phịch một tiếng, thiên kiếm rạn nứt, sau đó đùng đùng tan thành mây khói. Chương 364. Đã đến đây rồi thì còn nói cái chó gì nữa, về đi. Trợn trừng mắt chó, nghẹn họng, trời đất quay cuồng 365 độ. Đầu của Tần Ca vỡ ra, không dám tin mà gào thét. Làm sao có thể? Đừng nói là hắn không tin, mấy người thần tăng cũng như vậy. Một chiêu ngưng tụ mạnh nhất lại bị phá diệt dễ như trở bàn tay. Đối với bọn họ mà nói, đây là đả kích rất lớn. Được rồi, đi đi. Lâm Phàm bây giờ cũng chẳng muốn đánh nữa. Bọn này quả thật là yếu. Một kích nhìn khủng bố lắm, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói cũng chỉ đến thế mà thôi. Tần Ca choáng váng, chưa bao giờ ngờ đến sự tình sẽ ra như vậy. Sau khi có được cơ duyên, lòng tự tin của hắn dâng lên, không bao giờ nghĩ đến lại có người có thể là đối thủ của mình. Cảm giác này không thể chấp nhận nổi. Gì đạo Phật. Thần Tăng cũng nhìn thấu, tự biết đã hết hy vọng, không nghĩ tới người này lại là người lợi hại đến như thế. Chỉ dùng hai ngón tay lại có thể phá được thiên kiếm. Năng lực như vậy không ai có thể so sánh được. Nhìn qua mấy ngàn năm cũng không ai có thể làm được như vậy. Triệu Trinh Lạc kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Nàng từ đầu cho rằng Lâm Phàm cũng không có thực lực này, chỉ là rất yếu ớt. Sống ở trong thâm cung đã là bất đắc dĩ. Thời gian dài nàng không có tìm đến Lâm Phàm chính là không muốn gây liên lụy cho hắn. Thế nhưng bây giờ, người lại thể hiện người quá mạnh như thế. Trong mắt của Trinh Lạc, sát ý bùng lên. Đã như vậy, nàng hoàn toàn nắm chắc tiêu diệt hết toàn bộ bọn gia hỏa kia. Chỉ cần giết hết thì sẽ chẳng còn phiền phức gì. Trong nháy mắt, bọn thần tăng cảm nhận được cỗ sát ý này đang bùng lên. Trong lòng thầm hô không ổn. Cứ như vậy tiếp theo, bọn họ sẽ không thể chống lại. Sát tính của ma đầu này quá nặng. Đằng sau lại có thanh niên kỳ quái kia, lại quá cường đại. Thế chủ, tu vi quả nhiên thật thâm hậu. Lão nạp bội phục. Tình huống bây giờ quả nhiên là không ổn. Lâm Phàm chỉ cười nói. Là ta bình thường thích tu luyện, hy vọng có thể giao thủ với các cường giả thôi. Chúng ta không phải là đối thủ của thế chủ. Lần đầu tiên ta thấy các ngươi, ta đã biết các ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên ta không muốn ra tay với các ngươi mà. Lâm Phàm cũng không cảm thấy trong lời nói của mình có vấn đề gì, chỉ đơn giản là ăn ngay nói thật. Hắn cũng không thích lừa dối người, cũng không thích cho đối phương tự tin quá, nếu không sẽ mang đến phiền phức. Bọn thần tăng cười khổ lắc đầu, sống cả một đời, chưa bao giờ gặp qua chuyện kỳ quái như vậy, chỉ có thể nói đây là gặp quỷ. Tên này biến thái như vậy. Từ trước tới nay bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Đau đầu nhất bây giờ chính là hoàng tử. Làm cái gì vậy? Các người không phải là vẫn hay khoe khoang là cường giả đỉnh cao hay sao? Nhiều người như vậy mà không chơi lại đối phương là một lũ vô dụng. Hoàng muội, trời không tuyệt đường ngươi. Ngươi mang theo hắn rời khỏi hoàng cung, rời khỏi Đại Uyên. Từ nay về sau, ngươi không còn là hoàng muội của ta. Ta cũng không còn là hoàng huynh của ngươi. Chỉ như vậy thôi. Hoàng tử đi tới, trầm giọng. Các ngươi đã không giải quyết được, vậy thì chỉ có thể đuổi đi. Mục đích của hắn chính là hoàng quyền. Sau này, trở thành kẻ đứng trên vạn người, chỉ trong một ý niệm có thể khống chế nhân sinh. Huống hồ, hắn cũng không lo đám cường giả xung quanh này không có kính ý với mình. Thậm chí, hắn có thể chiêu tập những cường giả này về làm việc cho mình để mình sử dụng. Hắn sẽ phong cho thần tăng chức vụ như là quốc sư. Hắn sẽ thông gia với cháu gái của tông sư ma đạo. Hắn đều đã tính toán. Triệu Trinh Lạc không thèm để ý đối phương mà chỉ phủi phủi một cái. Sau đó, chỉ liếc mắt đã làm cho hoàng tử sợ đến mất mật lui về đằng sau, sắc mặt rúm gió. Đáng chết, chờ đến khi ta lên làm hoàng đế, nhất định ta sẽ nghĩ biện pháp giết chết Triệu Trinh Lạc. Đối với hắn, đây chính là đại họa trong lòng. Chỉ là thời điểm này phải buông lòng, thật sự là phải buông lòng. Lúc đoàn người còn đang luống cuống không biết làm sao, thì trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh trầm muộn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lên. Thời tiết đang tốt như vậy, tại sao lại có kinh lôi? Là ông trời mở mắt, là thiên nhãn khai ra. Có người kinh hô. Đây không phải chính là truyền thuyết là thiên nhãn mở ra để tiêu diệt ma quái hay sao? Mỗi một lần xuất hiện hạo kiếp, những tên gia hỏa thiên địa bất dung sẽ bị ông trời hàng cho thiên khiển. Thần tăng ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời đang sáng sủa, bây giờ đã bao phủ một tầng mây đen. Ở trong mây có tiếng đùng đùng như dã thú đang gào thét vậy. Thì ra truyền thuyết là có thật. Tần ca lẩm bẩm. Thần tăng chắp tay trước ngực. Người tu luyện cửu u thần đến ngàn năm trước chính là bị trời hàng thiên khiển. Mà vị này... Không đúng. Thời đại khác nhau. Truyền nhân của cửu u thần điển xác thực đã làm nhiều việc ác, nhưng cũng không phải là không thể đối phó. Vị tần ca trẻ tuổi này tu vi thâm hậu. Triệu Trinh Lạc không phải là đối thủ của hắn. Vấn đề duy nhất xuất hiện ở đây lại chính là Lâm Phàm. Ở trên bầu trời, tử lôi giống như những con mãng xà lập lòe. Một tiếng ầm vang, một đạo kinh lôi vang vọng. Toàn bộ hoàng cung đều bị bao phủ. Nhanh lên, tránh ra, cẩn thận bị liên quan. Tu vi cao thâm thì sao? Trời đã hàng thiên khiển, không ai có thể cản nổi. Triệu Trinh Lạc lúc này ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn bầu trời. Nhớ lại những việc mình đã làm, nàng không hề hối hận. Những thứ ta làm là không đúng sao? Nàng nhìn chằm chằm lên trời. Cho dù là ông trời già muốn trừng phạt nàng, nàng cũng không sợ. Lâm Phàm tò mò ngẩng lên nhìn trời. Đã lâu hắn không có dùng lôi đình tu luyện. Nhớ tới những lần tu luyện trước, cảm giác lôi đình rất cường đại. Mỗi một lần đều làm cho mình thương tích be bét chẳng chịt, lại còn phải đưa đến bệnh viện trung tâm Hoa Điền. May mắn là thuật châm cứu của lão Trương lợi hại, chữa trị vết thương của hắn. Từ đó, hắn càng tích góp được nhiều hơn ở trong tu luyện bằng lôi đình. Lôi đình lúc này đã bắt đầu tụ lại thành kinh lôi. Các cường giả đều chạy ra tứ tán. Đối với bọn họ mà nói, thiên uy là cực kỳ đáng sợ. Phàm nhân làm sao có thể chống lại? Này, đã lâu rồi ta không có tu luyện bằng sấm sét đâu. Triệu Trinh Lạc vừa nghe lên thì giật mình. Không, là sẽ chết đó. Lâm Phàm quay đầu mỉm cười. Trong phương thức tu luyện của ta có một loại tu luyện gọi là điện kích tu luyện pháp. Rất nhiều người muốn học nhưng ta không dạy, bởi vì hiệu quả không ăn thua đó. Về sau ta phát hiện một cách tu luyện khác tốt hơn, chính là cách này đó. Ngươi đứng sang bên cạnh đi. Lâm Phàm mong đợi nhìn lên bầu trời. Tới đi. Ta rất muốn tìm lại cảm giác đó, là rất dễ chịu. Đáng tiếc là lão Trương không có ở đây. Nếu như lão Trương ở đây thì có thể châm cứu cho mình. phối hợp với thuật châm cứu của Lão Trương sẽ càng hiệu quả. Trinh Lạc nghe mà ngây ngẩn, không biết Lâm Phàm là đang nói gì. Tu luyện là dùng lôi đình mà tu luyện, này làm sao có thể? Đối với Trinh Lạc mà nói, nàng coi như lời của Lâm Phàm vừa rồi chỉ là một loại nói liên thiên. Này hy vọng đừng làm cho ta thất vọng nha. Lâm Phàm ngẩng lên bầu trời chờ mong. Không lâu sau, một tiếng sấm rền vang, lôi đình như rồng chiếu rọi khắp thiên địa, gào thét mà bổ xuống, mục tiêu chính là Lâm Phàm. Một loại khí tức khí thôn sơn hà nhốt chừng lấy Lâm Phàm đáng sợ. Đám người kia cảm nhận được lực lượng của đạo lôi đình này thì sắc mặt đại biến. Quả nhiên lực lượng của thiên địa là vô cùng đáng sợ, không ai có thể ngăn cản. Lâm Phàm hướng lên bầu trời mà quát to. Tiếng đùng vang, lôi đình lại tiếp tục giáng xuống, hóa thành một con lôi long bao phủ lấy Lâm Phàm. Bọn thần tăng vẻ mặt nghiêm túc nhìn, biểu lộ lạnh nhạt. Bọn họ tu luyện đến cảnh giới này cũng không thể tưởng tượng nổi lại có người dám đối kháng với lôi đình. Thế nhưng này, cái này thật đáng sợ đó. Lâm Phàm cảm giác được lực lượng của lôi đình rót xuống. Tu luyện là một sự tình cực kỳ vui sướng, nhất là lôi đình đang rèn giũa thân thể của hắn để cho hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ là Lâm Phàm cảm giác hình như lôi đình có chút yếu đuối. Lâm Phàm thở dài một tiếng, cho đến khi lôi điện vẫn quẩn quanh ở trên người, đang có xu thế lặng đi. Ây à, sao lại yếu như vậy? Một tia sét cuối cùng từ trên trời giáng xuống. Cho đến khi lôi đỉnh tiêu tán, Lâm Phàm vẫn bình yên vô sự đứng đó. Hắn nhớ lại lần đi theo Lão Trương lên trên sân thượng, mưa to gió rét, cầm trong tay cây gậy sắt giơ cao hướng lên trời, dẫn đến lôi đỉnh mới mạnh mẽ hơn, đánh cho mình toàn thân bốc khói. Cảm giác vui sướng đó thật sự là dễ chịu. Về sau bọn họ nằm ở bệnh viện, coi bệnh viện Hoa Điền là căn nhà thứ hai. Lâm Phàm lắc đầu nhìn sang Trinh Lạc mà cười cười. Hey, lôi điện này chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ ở đây chỉ còn có Lâm Phàm nói được, bọn thần tăng thì há hốc cả mồm. Tuy không nói là tự mình chạm vào lôi điện, nhưng bọn họ cảm nhận được lực lượng của thiên lôi. Cho dù là bọn họ chỉ cần dính một chút vào, sợ rằng sẽ bị đánh đến chẳng còn cái rắm. Thế nhưng đây là gì chứ? Lâm Phàm vẫn bình yên vô sự đứng đó, không hề xảy ra một chút dị dạng gì. Là mạnh mẽ đến như vậy sao? Người thật sự là không sao chứ? Trinh Lạc hỏi thăm. Nàng cảm nhận được khí tức của lôi điện này làm cho cửu u thần điện trong cơ thể của nàng run lên. Đây là một cỗ uy áp đến từ trời cao. Lâm Phàm phủi phủi quần áo. Không sao, ta vốn tưởng rằng sẽ có vui vẻ một chút, không nghĩ tới có lẽ là ta mạnh lên. Lúc trước ta tu luyện, lôi đình đánh cho ta rất phiền phức, nhưng bây giờ lại chẳng có cảm giác gì. Bộ dáng nói chuyện rất đứng đắn. Vừa nghe thì đây là nói tiếng người đó, nhưng mà thật sự là làm cho người ta choáng váng, không hiểu nổi. Thần tăng trầm mặc một hồi lâu, chắp tay trước ngực. Thế chỗ đã là thiên nhân. Chuyện mà thiên nhân làm ắt phải có càn khôn. lão nạp tu hành chưa đủ sâu, ánh mắt chưa đủ, không dám phân cao thấp với thiên nhân. Bây giờ lập tức trở về diện bích trước Phật, vĩnh viễn không rời núi, xin cáo từ. Người thông minh tất nhiên phải nghĩ đến đi ngay. Thần Tăng là một hòa thượng thông minh, tình huống này thì còn ở lại làm chó gì. Thôi, về nhà đi, về nhà ngoan ngoãn đi. Chương 365. Ta tin ta có thể dạy dỗ người thật tốt. Dùng nhục thân chống lại lôi đình. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Lâm Phàm, ai có thể làm được? Tần Ca là người đầu tiên vung tay. Hắn tự nghĩ, hắn gặp phải thiên lôi, cho dù là một đạo thiên lôi yếu nhất, căn bản hắn cũng không chịu được. Nhưng so sánh với lôi đình mà Lâm Phàm đang gánh kia, thì khác nhau một trời một vực, giữa hai bên không thể so được. Lúc này, đám người coi thần Tăng giống như là chỉ minh đăng, chiếu sáng đường lối. Thế mà bây giờ thần Tăng lại muốn đi, hoàn toàn làm cho trận cước của bọn họ rối loạn. Thần Tăng quay người chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, các vị thí chủ, sự tình thảo phạt lần này ngay từ đầu đã là trò cười. Là thiên nhân nhìn ra nữ thí chủ này, có thiên nhân trông nom thì chúng ta yên tâm rồi. Trời già, có đức hiếu sinh, buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật. Triệu thí chủ, từ nay về sau không giết chóc nữa, chúng ta tất nhiên là tin tưởng để cho nàng có cơ hội hối cải làm người. Vị thí chủ nào muốn rời đi cùng thần Tăng thì có thể đi theo ta à?" Thần Tăng bất đắc dĩ, tu hành đến từng này là tầm mắt rất khoáng đạt, tư tưởng cũng tăng vọt, có thể cầm lên thì có thể đặt xuống, đó mới là chân lý. "Thần Tăng, ta đi theo ngài." "Ta cũng vậy." Toàn bộ lần lượt rời khỏi theo thần Tăng. Cẩn thận, còn có thần Tăng bảo vệ, vạn nhất nửa đường gặp người xông ra giết thì chẳng phải là xong đời. Thần Tăng cáo từ Lâm Phàm, bộ dáng rất tiêu sái, thế nhưng ở dưới chân líu díu bước rất nhanh, tựa hồ như là có con hổ đang đuổi theo sau đít vậy. Có người buồn khổ lắc đầu, bọn họ đến đây là để diệt trừ ma đầu. Tại sao đến hiện tại lại ngoan ngoãn cụp đuôi mà chạy như vậy? Nhất là thần Tăng, thân là lãnh tụ, vậy lại là người đầu tiên rút lui. Đối với tất cả mọi người mà nói, đây là một loại đả kích. "Cáo tử." Ma đạo tông sư ôm quyền, sau đó bay đi. Muốn nói không cam lòng nhất ở đây chính là hoàng tử. Hắn nhìn thấy mọi người rời đi, trong lúc nhất thời trong lòng nóng như lửa đốt. "Còn mẹ nữa chứ, các ngươi đừng có đi được không? Nếu như tất cả các ngươi đi thì ta làm sao? Ta làm sao?" "Thần Tăng, thần Tăng, chờ ta một chút." Chỗ dựa duy nhất của hắn chính là thần Tăng đều đã rút lui. Hắn lưu lại đây thì có tác dụng gì? Tự nhiên có thể chạy được thì lập tức chạy. Ở đây thì cũng chỉ chuốc nhục. Thậm chí, hắn cảm giác nếu như hắn còn loanh quanh ở đây, Triệu Trinh Lạc sẽ giết hắn mất. Hành động thảo phạt ma đầu này cũng vì sự xuất hiện của Lâm Phàm mà bất thành. Mấy tháng sau, Triệu Trinh Lạc và Lâm Phàm vẫn ở trong tiểu viện thâm cung này. Vậy ai sẽ là người kế thừa hoàng vị? Nguyên bản, Triệu Trinh Lạc muốn kế thừa hoàng vị lại bị Lâm Phàm ngăn lại. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn nhìn không thấu. Trinh Lạc tâm tính rất tà, nếu như trở thành nữ đế sẽ đem đến tai nạn cho bách tính thiên hạ. Hoàng tử duy nhất còn lại trở thành vua, thân phận địa vị của hắn cũng được quyền thần tán thành. Chỉ là hoàng tử rất bi thảm, không trở về hoàng cung được, chỉ có thể vào triều từ bên ngoài. Làm việc xong thì lại rời khỏi, quay về bên cạnh thần Tăng. Đối với hắn mà nói như vậy là nhục, là bách nhục. Hắn chỉ muốn xách dao vào liều mạng với Triệu Trinh Lạc. Nhưng đó cũng chỉ là ước mơ mà thôi, chứ có cho hắn 10 lá gan hắn cũng chẳng dám. Đêm nay là trung thu, trăng tròn vằng vặc, ánh trăng treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Triệu Trinh Lạc đứng ở bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời. Ánh trăng thật sáng. Hiện tại tâm tình của nàng đã rất bình lặng. Mọi tâm sự trong lòng đều đã tan biến. Trên bầu trời, đám mây lặng lẽ phiêu đãng, ánh trăng sáng vằng vặc. Trong mắt của Trinh Lạc hiện lên sự viên mãn. Nhưng lúc này, trái tim trong lồng ngực của nàng đang đập bình bịch, dường như có người đang cầm gậy hung hăng đập lên vậy. Ý thức của nàng tiến vào một loại không gian kỳ diệu, thời gian như ngưng động lại. Tà tính áp chế hàng trăm hàng ngàn lần đang tỏa ra. Ta không muốn như vậy. Ta không muốn như vậy. Bí mật thật sự của Cửu U Thần Điện bây giờ mới đang từ từ bộc lộ. Ngàn năm trước, vị tu luyện Cửu U Thần Điện kia đối mặt với thiên lôi trực tiếp vẫn lạc, cũng không có ai truyền lại. Mà bây giờ vì Lâm Phàm xuất hiện, thiên lôi không có giết được Trinh Lạc, cho nên đặc tính của Cửu U Thần Điện cũng đã phát triển đến bước cuối cùng. Đợi đến khi trăng tròn xuất hiện, tà tính cực đại của thần điện sẽ bộc phát, thực lực sẽ tăng gấp bội, không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng nhoáng một cái, Trinh Lạc biến mất ở trong phòng, hóa thành một sợi hắc quang bay về nơi xa. Trinh Lạc, như vậy là không ngoan. Lâm Phàm đứng trước bàn, day day mặt, chuẩn bị làm một chút bánh trung thu. Tuy nói ở đây không đủ nguyên liệu làm thành bánh trung thu, thế nhưng thôi thì bánh gì cũng được, miễn tròn tròn, ta cũng có thể coi đây là bánh trung thu. Hắn cảm nhận được khí tức tà ác phát ra trên thân của Trinh Lạc rất đáng sợ. Đồng thời Trinh Lạc chạy về phương xa, hắn chỉ có thể chạy theo sau lưng của nàng, nhìn xem đến cùng là nàng làm gì. Ở trong một tòa phủ đệ xa hoa, bên ngoài hoàng thành, Triệu hoàng tử đang than thở, rất nhức đầu. Mỗi một ngày đều có tấu chương đưa tới. Mẹ nó chứ, Ngọc tỷ ở đây. Ai, vậy mà ta không được ở trong cung. Tuy nói phủ đệ này rất xa hoa, nhưng làm sao mà so được với hoàng cung. Một cái là trời, một cái là đất. Hắn rất muốn chuyển về hoàng cung, chỉ là ở trong hoàng cung có nữ nhân đáng sợ kia. Ây da, sao tự nhiên lại lạnh như thế này? Hắn bỗng nhiên run rẩy, rõ ràng là trời không có gió mà lại có cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, phảng phất như chìm vào trong hầm băng vậy. Ở bên ngoài truyền đến lạnh lẽo, hắn đang chuẩn bị đóng cửa phòng thì bất chợt hắn đột nhiên ngây ngốc, chỉ thấy ở dưới ánh trăng trên đầu tường có bóng người đang đứng đó. Dưới ánh trăng, hắn nhìn rõ thân ảnh kia là ai. Là Trinh Lạc. Sắc mặt của hắn tái nhợt, không còn một tia huyết sắc, trắng như tà trăng tờ giấy. Hắn hốt hoảng bỏ trốn, chỉ là tình huống này hắn còn biết trốn đi đâu. Thần Đăng, cứu ta, cứu ta. Từ khi ở hoàng cung trở về, Thần Tăng vào trong núi bế quan tu luyện, cũng không hề đi ra. Trong lòng của Triệu hoàng tử bất an, không có cường giả nào bảo vệ, vạn nhất mình gặp nguy hiểm thì sao? Cho nên sau khi hắn trở thành hoàng đế, liền đi đến chỗ của Thần Tăng. Mới đầu Thần Tăng có chết cũng không chịu rời núi. Hết cách, bây giờ đã trở thành vua, Triệu hoàng tử lập tức ra lệnh cho Thần Tăng, đồng thời phong cho chức vị quốc sư. Cuối cùng Thần Tăng bất đắc dĩ thở dài, đây là chân long thiên hạ đã hạ lệnh, lão nạp chỉ có thể đành chấp nhận. Ta không vào địa ngục thì ai vào? Nếu như là trước đây, Triệu hoàng tử sẽ khóc lóc, thế nhưng bây giờ cũng đã nhìn ra cái bộ mặt đê tiện của lão hòa thượng này. Lúc này Thần Tăng ở trong phòng đang đọc Phật kinh, nghe được thánh thượng kêu cứu, lập tức hóa thành một bóng trắng biến mất, trong chốc lát đã xuất hiện bên cạnh thánh thượng. Lúc Thần Tăng nhìn thấy Triệu Trinh Lạc thì sắc mặt đại biến. Đã từng có nhiều cường giả bao vây, cố hết sức mà còn không giết được, bây giờ chỉ có một mình lão thì làm sao là đối thủ của nàng? Tà tính thật nồng đậm. Này, này. thần tăng cảm giác được khí tức của Trinh Lạc phát ra thì Phật tâm run rẩy, dường như rơi vào trong Xâm La địa ngục vậy. Không được, tứ đại giải không, tứ đại giải không, bản nhược bà la mật, tán. Thần tăng bóp nát Phật châu trong tay, tà tính quanh quẩn, âm thanh lập tức xua đi. Triệu thí chủ, sự tình đã qua còn không buông bỏ sao? Triệu Trinh Lạc nhìn hai người trước mặt, bước chân rất mạnh, trong nháy mắt biến mất, dùng tốc độ cực nhanh, đến mức thần tăng không cả kịp phản ứng. Thời điểm phản ứng kịp, tất cả đã muộn. Triệu Trinh Lạc đã đứng trước mặt của thần tăng, năm ngón tay lập lòe u quang chộp thẳng tới đầu của lão. Ngón tay chưa tới, đã cảm nhận được hàn mang sắc bén. Bẩn tăng phải đi gặp Phật tổ rồi à! Thần tăng trong lòng gào thét. Cho dù chết thì cũng muốn chết bằng bộ dáng cao nhân một tí. Ngay khi thần tăng tưởng rằng mình đã xong đời thì phát hiện động tác của Trinh Lạc dừng lại. Sắc mặt của ma đầu rất đau khổ. Sau đó bên tai chuyển đến âm thanh. Trinh Lạc, không phải là lúc trước đang rất tốt hay sao? Vì sao lại muốn đi hại người? Lâm Phàm đã đứng đằng sau lưng của nàng, trong tay tóm lấy tóc của nàng kéo đi, mà Trinh Lạc thì bị lôi đến ngửa cả đầu. Đấy, đau, đau! Trinh Lạc kêu lên. Lâm Phàm bất đắc dĩ, biết đau thì phải dừng lại. Ta nói với ngươi nhiều lần rồi, tại sao không nghe lời? Ta nghe. Trinh Lạc lúc này chỉ còn biết cầu xin tha thứ. Ngay khi Lâm Phàm buông tay thì tà tính trong mắt của nàng đại phát. Thân thể của nàng lắc một cái, năm ngón tay chộp lấy mặt của Lâm Phàm, sau đó siết chặt lại, muốn bóp nát đầu của Lâm Phàm. Chỉ là vận lực, lại tiếp tục vận lực, lại nghiến răng nghiến lợi mà vận lực. Cái đầu của Lâm Phàm không hề nhúc nhích. Sắc mặt của Trinh Lạc đỏ bừng, dường như đang cố hết sức mình. Lâm Phàm đưa tay bóp một tiếng, hất văng tay của Trinh Lạc ra. Lực đạo có chút mạnh, làm cho mu bàn tay của nàng đỏ bừng lên. Người như vậy là không có lễ phép. Theo ta trở về đi. Hắn nhíu mày. Cảm giác Trinh Lạc không đúng. Ta tính nặng hơn trước đây rất nhiều. Nếu như dùng một câu trong phim Trưởng Hồng Kông mình hay xem mà nói, đó chính là cửa địa ngục đã mở, nhân gian sẽ biến thành luyện ngục. Kim diệp của đạo gia trấn áp tà tính, thế nhưng cũng chỉ là một cái lá mà thôi. Hiệu quả có mạnh thì cũng có hạn. Cửu u đặc tính là một loại tà tính mạnh đến vô hạn. Nếu không, cũng sẽ không xuất hiện Phật đạo cao nhân trấn áp tà ma. Đây là sự chênh lệch giữa hai bên. Thần tăng đến bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm thí chủ, xin chờ một chút. Lâm Phàm tay đang kéo Trinh Lạc trở về, quay đầu nói. Thần tăng, có chuyện gì không? Lâm thí chủ, nàng đã hoàn toàn rơi vào tà đạo. Tâm tính đã bị tà tính ăn mòn. Nếu như lão nạp đoán không sai, là có liên quan đến trăng tròn đó. Tà tính đại phát, mê loạn tâm trí của nàng, khó mà hồi hướng. Có lẽ nên suy nghĩ vì thiên hạ thương sinh. Lời của Lâm Phàm còn chưa nói hết. Không sao đâu, ta vừa làm bánh trung thu cho nên không để ý. Lần sau ta sẽ để ý hơn đó. Nàng là một tiểu cô nương rất ngoan mà. Ta muốn bằng vào sự kiên nhẫn của ta có thể giáo dục nàng. Không có lần sau đâu. Hẹn gặp lại. Chương 366 lật bàn. Ta không muốn ăn thì cũng đừng ai ăn được. A-di-đà-phật. Thần tăng miệng niệm Phật hiệu, nhìn giống như là một cao tăng đắc đạo. Kỳ thật bây giờ đã cực kỳ hoảng hốt. Đối với tình huống này, lão cũng thật bất đắc dĩ, hết cách. Vì Triệu thí chủ này cũng đã không thể nào hồi hướng. Tà tính đã cầm thâm căn cố đế, không thể diệt trừ. Cho dù là đại giác tự, triệu tập tất cả cao tăng đến tụng niệm kinh văn cho Triệu Trinh Lạc xua tan tà tính. Nhưng có khi tất cả cao tăng còn phải thổ huyết mà chết. Tà tính đã nặng đến nỗi không cứu nổi. Hoặc là nàng chết, hoặc là ngươi vong, không có lựa chọn. Thần tăng, Loại ma đầu này tồn tại trên thế gian là một đại nạn đó. Triệu hoàng tử cảm thán, ánh mắt lặng lẽ nhìn thần tăng, là muốn thần tăng có cách nào giải quyết đối phương hay không. Dù hắn biết tỷ lệ này rất xa vời, nhưng vẫn hy vọng. Vạn nhất có biện pháp thì sao? Thần tăng trầm giọng: Hoàng thượng, việc này không thể, tốt nhất là đừng nghĩ nhiều à. Lão biết thánh thượng đang nghĩ gì. Nói thật, đây là nằm mơ. Nếu như có biện pháp thì còn phải chờ đến ngày này sao? Triệu hoàng tử thở dài: Ta chẳng qua là cảm thấy bi thương cho thiên hạ bách tính. Thần tăng liếc nhìn hắn, sau đó lắc đầu rời đi. Là thật hay là giả, trong lòng của mỗi người đều tự biết. Huống hồ bây giờ thân lão là pháp sư. Tất cả là vì vị thánh thượng này trước mắt, cho nên lão cũng chẳng nói ra. Lão nạp nhất định sẽ không phản đối ý kiến của ngươi. Mấy ngày sau, ở trong thâm cung. Tình huống của ngươi nghiêm trọng đó. Lâm Phàm nhìn Trinh Lạc ở trước mặt. Tuy nói Trinh Lạc bây giờ bộ dáng rất ngoan, tươi cười. Chỉ là nụ cười này có chút giả tạo. Ẩn giấu sau nụ cười, còn giấu sát chiêu. Dường như đang nói với mình là ngươi cẩn thận. Bất kỳ lúc nào ta đều có thể giết ngươi. Trước kia ngươi không phải như vậy mà. Lâm Phàm lắc đầu, cũng không hiểu tại sao lại thành thế này. Trước kia, Trinh Lạc là một tiểu cô nương ngoan ngoãn. Trinh Lạc chớp mắt xinh đẹp. Ta vẫn là như vậy, chưa từng thay đổi. Ta tính quá nặng, nhưng nàng đã học được cách giấu giếm. Đối với người ta mà nói, rất có thể bị kỹ xảo của nàng lừa bịp. Thế nhưng bây giờ nàng đang đối mặt chính là Lâm Phàm, đâu có dễ bị lừa như vậy. Được rồi, đi theo ta. Ta đưa người đi xem đồ tốt. Lâm Phàm mỉm cười, sau đó đưa Trinh Lạc đi ra ruộng, vẫy vẫy tay để cho nàng ngồi ở một bên. Trinh Lạc ngoan ngoãn nghe theo. Lâm Phàm chỉ vào một con kiến. Này, cùng ta ngồi đây xem con kiến dọn nhà đi. Trước kia ta có một người bạn tốt, ông ấy rất thích xem con kiến dọn nhà đó. Đã nói với ta là lúc nhìn con kiến dọn nhà, tâm tình sẽ rất vui sướng, có thể gạt đi phiền não. Tình huống của ngươi bây giờ, ta thấy là có quá nhiều phiền não đó. Bởi vì tà tính, cho nên tính cách của Trinh Lạc đã biến hóa. Cái gọi là nhân cách thứ hai là nhân cách hắc ám. Nhân cách này rất tà ác, nhưng lại rất biết nhẫn nhịn. Thực lực của Lâm Phàm lợi hại hơn nàng rất nhiều. Bằng vào năng lực của nàng không thể làm gì đối phương. Chỉ có thể nghe theo tạm thời, sau đó sẽ chờ đợi cơ hội. Thời đến, nàng sẽ trở thành người săn đuổi, nhất kích chí mạng. Hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời xanh thăm thẳm. Hai bóng người ngồi xổm ở đó, nhìn xem rất nhàm chán, nhưng cũng lại rất có ý tứ. Lâm Phàm thường xuyên cùng với Lão Trương xem kiến dọn nhà. Trinh Lạc là lần đầu tiên xem thì thấy rất nhàm chán, chẳng có gì thú vị cả. Nhưng nàng phải nhịn, nàng nhất định phải nhịn, không nhịn được thì cũng phải nhịn. Màn đêm buông xuống, bọn họ rời đi. Đi được mấy bước liền quay về lại trong phòng. Lâm Phàm nhường giường của mình cho Trinh Lạc, còn hắn thì ngủ ở trên ván. Thời gian dần dần trôi qua, Lâm Phàm tiến vào trong mộng đẹp. Tiếng ngáy khe khẽ truyền đến. Có lẽ là ngày hôm nay gió lớn, hắn cảm giác lành lạnh. Một cái bong bóng từ mũi của hắn phồng ra. Theo nhịp hô hấp, cái bong bóng lại thu nhỏ lại, rồi lại phóng to lên. Rồi bộp một tiếng, cái bong bóng vỡ nát. Đúng là hỗn đản mà. Trinh Lạc nằm ở đó không nhúc nhích. Tâm tư của nàng đang xoay chuyển. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Ngủ thật sâu, có lẽ cơ hội đã đến. Trinh Lạc chậm rãi vươn tay. Móng tay dần dần mọc ra, chân nguyên màu đen ngưng tụ lại. Xoạt một tiếng, nàng di hình hoán ảnh xuất hiện ngay trước mặt của Lâm Phàm. Năm ngón tay chộp thẳng tới ngực của Lâm Phàm, hiển nhiên là muốn móc tim của hắn ra, sau đó bóp nát. Trước kia, Trinh Lạc còn giữ được một tia lý trí, tuyệt đối sẽ không dám động thủ với Lâm Phàm, bởi vì đây là ràng buộc duy nhất của nàng. Thế nhưng bây giờ cửu u thần điển đã phát huy đến mức cuối cùng. Âm thanh thanh thúy chuyển đến, Trinh Lạc bỗng nhiên sắc mặt đại biến, móng tay của nàng gãy nát, chân nguyên của nàng tan vỡ. Tại sao lại như vậy? Mồ hôi của nàng rơi tong tỏng ở trên trán. Lâm Phàm cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Nàng thở phào, lập tức nhặt đi những cái móng tay đã gãy, quay lại nằm trên giường. Nàng biết hành vi vừa rồi của mình là đáng sợ như thế nào. Nàng nghĩ lần sau nhất định nàng sẽ không lên xúc động như thế. Cứ như vậy, cả một đêm, Trinh Lạc nằm đó nghĩ đủ mọi cách. Nhưng cứ mỗi một lần nhìn thấy quả bong bóng phồng lên xẹp xuống ở bên mũi của Lâm Phàm, cùng với tiếng ngáy khe khẽ chuyển đến, thì cũng chỉ biết thở dài, lật như rán cá vậy. Sáng sớm, thời điểm Trinh Lạc còn đang ngủ say, cảm giác ở bên cạnh có người, tối hôm qua thức khuya mệt mỏi, bây giờ cứ mơ mơ man man, có âm thanh truyền đến. Dậy đi, nếu như ngủ nữa sẽ thành con heo lười đó. Bữa sáng ta làm xong rồi, sau khi ăn sáng xong, ta sẽ dẫn ngươi tiếp tục đi buông lỏng tâm tình. Lập tức Trinh Lạc mở to mắt, tu luyện đến loại trình độ này, không thể nào ngủ sâu như vậy. Có động tĩnh lập tức bừng tỉnh. Vừa nghe được âm thanh, tưởng là ảo giác. Ở trong phòng chỉ có một mình nàng. Kỳ thật, không phải là nàng gặp ảo giác, mà vừa rồi Lâm Phàm đến bên cạnh nàng nói. Chỉ là Lâm Phàm cảm ngộ được tự nhiên, đã sớm rơi vào cảnh giới cực cao. Chỉ yên lặng không một tiếng động, loang loáng đã có thể đi ra ngoài, hòa vào trong tự nhiên. Mau, ra ăn điểm tâm đi. Âm thanh của Lâm Phàm từ bên ngoài truyền đến. Trinh Lạc ngây ngẩn. Này, người đến cùng là muốn chơi trò gì vậy? Đi ra ngoài nàng đã thấy Lâm Phàm ngồi trước bàn đá, vẫy vẫy tay. Nào đến đây. Trinh Lạc không thích bộ dáng tươi cười của Lâm Phàm. Nụ cười này làm cho nàng không thoải mái. Nàng không muốn đối mặt với hắn. Dùng cơm xong, Lâm Phàm lại tiếp tục mang Trinh Lạc đi ra ruộng xem con kiến dọn nhà. Đối với Trinh Lạc mà nói, một lần hai lần thì cũng là chuyện bình thường, nàng có thể chịu được, muốn là thi sự kiên nhẫn với Lâm Phàm. Tốt, ngươi muốn xem thì xem, ta sẽ cùng ngươi ngồi xem, để xem ngươi có thể kiên trì đến bao giờ. Trinh Lạc, ta cảm giác được nội tâm của ngươi bây giờ đang rất hỗn loạn đó. Các loại tâm tình tiêu cực đang chồng chất. Ngươi phải học cách buông lòng, đem những tâm tình tiêu cực kia gạt đi. Nếu như lão Trương ở đây thì tốt rồi. Ta sẽ mời lão châm cứu cho ngươi, để cho ngươi khôi phục lại như trước đây. Biến thành tiểu cô nương ngoan ngoãn, lễ phép là được rồi. Thời điểm đó, ngươi rất tốt đó. Ai, chỉ là mới lớn lên một chút, bây giờ lại thành ra như vậy. Lâm Phàm nhớ lại sự tình trước kia, mọi thứ lúc ấy, đối với Trinh Lạc mà nói... Những âm thanh này thật là tuyệt vời. Chỉ là bây giờ nàng đã lớn, những âm thanh này đối với nàng lại trở nên rất khó chịu. Ánh mắt kia của Lâm Phàm nhìn nàng lại trở nên đáng sợ. Lâm Phàm lấy từ trong ngực áo ra một con châu chấu tết bằng cỏ. Này, đây là ngươi tặng cho ta, làm rất đẹp. Bởi vì ngươi là bạn của ta, cho nên ta vẫn luôn mang theo bên cạnh, sợ một ngày bị mất đó. Ngươi có thể bện cho ta một con châu chấu khác, ta sẽ mang về cho tiểu bảo. Nó là một đứa bé, khẳng định là nó sẽ rất thích đó. Lâm Phàm mong đợi nhìn Trinh Lạc, hắn hiểu rất rõ Trinh Lạc, tin tưởng nhất định nàng sẽ không cự tuyệt. Chỉ là Trinh Lạc không có nhúc nhích, cũng không thèm nhìn hắn. Vậy là ngươi không muốn làm rồi. Lâm Phàm thất vọng, nhưng vẫn cười cười. Ta muốn, đây là lễ vật ngươi tặng cho ta. Ê, có lẽ là ngươi không muốn, những người khác cũng có phải không? Trinh Lạc lúc này nhìn rất yên tĩnh, nhưng nội tâm của nàng đã sớm nổ tung, thật là phiền toái. Nàng muốn giết chết tên gia hỏa này, nhưng nàng phải nhịn. Tương truyền, Cửu U Thần Điển lai lịch rất thần bí, đã từng được một vực ngoại chi ma hạ hàng lâm xuống đây. Có một lần đồ sát đến nỗi sinh linh đổ thán. Ông trời lúc đó phải hàng xuống thiên khiển diệt đi tà ma. Tà ma không cam lòng, đem lực lượng của mình hóa thành Cửu U Thần Điển, tuyên bố nhất định sẽ quay lại. Mà lúc tà ma quay lại sẽ là một cơn mưa gió máu tanh. Vị ngàn năm trước đã luyện Cửu U Thần Điển đại thành, lại bị trời hàng thiên khiển. Ông trời dường như cảm ứng được, đánh chết ngươi để xem ngươi còn tạo được ra máu tanh gì. Sau đó, lúc hàng xuống thiên lôi đánh chinh lạc thì lại xảy ra chuyện. Cho nên ma tính của Cửu U hoàn toàn bộc phát, xâm chiếm toàn bộ tâm trí của chinh lạc. Bây giờ, chinh lạc lại đang phải nghiến răng nghiến lợi, áp chế tất cả cơn bùng phát của ma tính, mà dưới sự quản lý của Lâm Phàm. Một tháng sau, Trinh Lạc đã sắp sửa bị Lâm Phàm làm cho phát điên. Trong một tháng qua, mỗi một ngày chỉ là ăn, ngủ và đi xem con kiến dọn nhà. Mấy lần không quan trọng. Quan trọng là nàng phát hiện Lâm Phàm giống như bị điên vậy. Con kiến thì có gì mà xem? Xem một lần không đủ hay sao? Mà ngày nào cũng xem. Ở trước bàn đá, hai người yên ổn ngồi ăn điểm tâm. Tay nghề nấu nướng của Lâm Phàm tốt hơn trước đây rất nhiều. Nếu như có người biết thưởng thức ở đây, khẳng định sẽ nói thật là hạnh phúc. Nấu nướng ăn đến vào, cảm giác thật là tuyệt vời. Đồ ăn quá ngon, nhân sinh thật vui vẻ. Trinh Lạc cắm cúi ăn cơm, cau mày. Lâm Phàm trong lúc bất chợt, bộ dáng tươi cười thật đáng sợ. Nàng cảm giác có một loại nguy hiểm tràn đến. Hắn đang nghĩ gì vậy? Tại sao mình lại cảm thấy nguy hiểm như vậy? Lâm Phàm thu lại nụ cười, mỉm cười nói. Trinh Lạc, một lát nữa ăn xong chúng ta lại đi xem con kiến dọn nhà. Hôm qua, ta có nói cho ngươi con kiến vì sao phải dọn nhà đúng không? Lão Trường nói là bởi vì trời sẽ mưa đó. Nhưng ta nghĩ là con kiến muốn đổi một căn nhà rộng hơn. Dù sao, con kiến nó cũng có người nhà mà. Vợ chồng thì phải ở chung một chỗ chứ. Còn có cả những con kiến con nữa. Trinh Lạc cúi đầu, hai mắt trợn tròn. Bàn tay của nàng run rẩy. Một cơn lửa giận bạo phát. Hai tay của nàng nắm chặt lấy bàn đá. Đột nhiên nàng đứng phắt dậy lật tung bàn đá. Này, ngoại trừ con kiến ra, thì còn có cái gì nữa không? Có phải là người đang chơi đùa ta đấy không? Có cái gì mà hay chứ? Ta không muốn ăn nữa. Ta không ăn thì đừng nghĩ là ai được ăn. Mệnh của ta là do ta quyết, không phải là do ngươi. Đến bây giờ, Trinh Lạc đã thật sự nổi điên. Lâm Phàm nhìn đồ ăn rơi đầy đất, chậm chạp đứng dậy, biểu lộ rất nghiêm túc, không nói năng gì. Trinh Lạc nhìn Lâm Phàm, phảng phất như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Nàng bỗng nhiên không tự chủ được mà lùi lại một bước. Ngươi muốn làm gì? Chương 367. Dạy dỗ là con đường dài đằng đẵng. Trong mắt nàng, ở trên người của Lâm Phàm bây giờ bao phủ một tầng khí thế rất đáng sợ, chấn nhiếp nội tâm. Chỉ là vừa nghĩ tới tiếp tục phải đi xem con kiến dọn nhà thì nàng không sợ nữa. Nàng ngẩng phắt lên nhìn Lâm Phàm. Này, ngươi là đang lãng phí đồ ăn đó. Lâm Phàm không hy vọng Trinh Lạc biến thành thế này. Có lẽ đây là lỗi của mình. Những năm gần đây, hắn không có quan tâm đến nàng, để cho tâm tính của nàng thành ra như vậy. Ở sâu trong nội tâm của Trinh Lạc, dường như có đang có một ma đầu thôn phệ lý trí của nàng. Điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ là dưới sự dẫn dắt của Lâm Phàm tìm lại chính đạo. Thần Tăng đã nói với Lâm Phàm, Trinh Lạc đã hoàn toàn rơi vào ma đạo, trong lòng không còn thiện niệm. Nhưng Lâm Phàm cho rằng Thần Tăng nói không đúng, hắn không tin. Lâm Phàm rất tin tưởng bằng vào sự kiên nhẫn của mình, nhất định có thể giáo dục tốt Trinh Lạc. Trinh Lạc đối với lời của Lâm Phàm nói, xỉ mũi, không để trong lòng. Nhưng rất nhanh, nàng có cảm giác không đúng. Người muốn làm gì? Lâm Phàm dường như đang tìm kiếm thứ gì xung quanh, dường như còn chưa có tìm được. Trinh Lạc có dự cảm không ổn. Nàng đang tưởng tượng ra là chuyện gì sẽ phát sinh. Rất nhanh, Lâm Phàm tìm được một cành cây. Đưa tay ra đây. Trinh Lạc nhìn thấy cành cây, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, trực tiếp đưa tay ra. Đối với nàng mà nói, cái đồ chơi này làm sao có thể làm đau được nàng, là nằm mơ. Đao kiếm còn không thể làm tổn thương được nàng thì nàng có gì mà phải sợ. Lâm Phàm quơ quơ cành cây. Theo lý thuyết, khẳng định là cành cây này cũng không thể nào tổn hại gì. Thế nhưng khi cành cây nền vung xuống, sắc mặt của Trinh Lạc đại biến. Ở trong lòng bàn tay của nàng lưu lại một vết bầm tím. Sắc mặt của nàng đau đến tái nhợt, mồ hôi tứa ra. Người! Trinh Lạc nhìn chằm chằm Lâm Phàm, ánh mắt như bốc lửa. Loại cảm giác đau đớn đến tận xương tận tủy khó mà chịu đựng được. Ta liều mạng với người. Lập tức nàng vung tay đánh tới Lâm Phàm. Nghiễm nhiên là nàng đã quên thực lực của mình và Lâm Phàm so sánh với nhau khác một trời một vực, căn bản là không thể so được. Ây à, là tính xấu khó sửa rồi. Lâm Phàm chưa bao giờ nổi giận với bất kỳ ai, nhất là đối với bạn bè. Giữa bạn bè là phải hai bên cùng ủng hộ. Thế nhưng hắn không muốn thấy bạn mình tàu hỏa nhập ma, triệt để rơi vào tà đạo. Nếu như vạn nhất rơi vào con đường tà đạo, hắn có thể kiên nhẫn sửa lại hành vi sai lầm của đối phương. Đây là chuyện không phải là một sớm một chiều làm được, cho nên Lâm Phàm nguyện ý bỏ ra thời gian cả đời để làm việc này. Nhưng điều kiện tiên quyết là ra tay phải nặng một chút. Trinh Lạc bị đánh tơi bời. Lâm Phàm vung cành cây trong tay, từng roi vụt lên tay của Trinh Lạc. Cảm giác này rất sảng khoái. Trinh Lạc lại thấy vừa đau, ấy thế nhưng mà trong lòng lại có một cỗ dễ chịu, là sảng khoái. Ở trên tay của nàng lưu lại những vệt máu. Cuối cùng, Trinh Lạc sợ hãi, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không dám động. Nàng thật sự đã bị đánh phục, bởi vì thực lực giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Màn đêm lại buông xuống. Đối với chuyện ban ngày, Lâm Phàm tự trách rất nhiều, thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu như không làm như vậy, khó mà đạt được hiệu quả mong ước. Hắn không ngủ được, mặc kệ Trinh Lạc có ý kiến gì, hắn vẫn coi Trinh Lạc như là bạn. Lâm Phàm đi đến bên giường của Trinh Lạc, trong tay cầm thuốc chữa thương. Không biết là ai để lại, rất có thể đây chính là khang dược mà Lôi Cung Phụng lưu lại chữa những vết thương ngoài da. Lâm Phàm quẹt cao thuốc bôi lên những vết thương bầm tím trên tay của Trinh Lạc, vừa bôi vừa lẩm bẩm: "Hây, ta không muốn làm như vậy với ngươi đâu, nhưng chẳng còn cách nào. Ta chỉ là mong ngươi tốt lên, không giống như bây giờ nữa. Thời điểm thần tăng và các cao thủ muốn tiêu diệt ngươi, ta phản đối, bởi vì ngươi là bạn của ta. Giữa bạn bè, quan trọng nhất là phải tin tưởng. Ta tin tưởng ngươi có thể quay lại con đường tốt, cũng như là ngươi tin tưởng ta có thể giúp ngươi vậy." Trinh Lạc nằm đó, quay mặt vào trong tường, nàng không ngủ. Lâm Phàm rất khó chịu. Hắn đối với bằng hữu, bạn bè đều là thật lòng. Tỉ dụ như là Lão Trương và Tiểu Bảo vậy. Bọn họ rất tốt. Tuy nói Tiểu Bảo có đôi khi trốn học là sai, thế nhưng Tiểu Bảo rất biết nghe lời, nguyện ý sửa sai. Trinh Lạc đôi mắt cứ trợn trừng lên, nhìn thẳng vào bức tường. Qua chuyện ban ngày, nàng có cảm giác như bị khủng hoảng. Nàng làm sao thế này? Nàng muốn giết Lâm Phàm chỉ là thực lực của hắn quá mạnh. Tình huống trước mắt, nàng không thể chống lại đối phương. Nàng có ý nghĩ muốn bỏ trốn khỏi đây. Nàng hy vọng có thể có cơ hội. Thế nhưng nghe những gì Lâm Phàm nói, không hiểu tại sao nước mắt của nàng lại trào ra. Cứ như vậy xuân tới thu đi, thời gian như một dòng nước trôi đi không chảy trở lại. Ngắn ngủi một năm đã qua, Lâm Phàm và Trinh Lạc sống ở sâu trong thâm cung, tựa như là xa lánh với cuộc đời vậy. Trong lúc này, Trinh Lạc muốn chạy trốn, nhưng lần nào cũng thất bại. Nàng không nghĩ tới Lâm Phàm lại gân gà như thế. Ban đêm tưởng như ngủ rất say, nhưng mỗi một lần lặng lẽ nàng rời khỏi phòng thì đột nhiên đều mở to mắt. Sau đó kỳ quái xuất hiện ở sau lưng của nàng, túm lấy tóc của nàng. Người muốn đi vệ sinh sao? Trinh Lạc lúc đó chỉ có thể gật đầu, tán đồng với lời của Lâm Phàm. Trong thời gian này, Triệu hoàng tử có tìm đến Lâm Phàm, hy vọng có thể chuyển về hoàng cung. Làm gì có chuyện thánh thượng lại không ở hoàng cung? Lâm Phàm cũng không có ý kiến gì, người muốn ở đâu thì kệ mẹ nhà ngươi. Triệu hoàng tử phát hiện Lâm Phàm không quan tâm, liền lập tức chuyển về hoàng cung. Thần tăng thời điểm thỉnh thoảng gặp Triệu Trinh Lạc vẫn cứ lắc đầu. Lâm thí chủ quá tự tin. Với tình huống của Trinh Lạc này, căn bản là làm gì có cơ hội hồi hướng. Từ sau chuyện đó, thần tăng đã điều tra qua tình huống của Trinh Lạc. Căn cứ vào những nô tỳ còn sống sót ở Tây Cung Viện của Hiền Phi Nương Nương, Trinh Lạc công chúa khi còn bé thường xuyên bị tra tấn ngược đãi. Lúc trước, nô tỳ này may mắn thoát khỏi trả thù, cho nên còn sống mà kể lại cho mọi người nghe chuyện. Thần tăng sau khi nghe chuyện cũng biết Trinh Lạc công chúa đích thực chính là rơi vào hoàn cảnh tốt nhất để tu luyện Cửu U Thần Điển. Mấu chốt nữa là lão nghe thấy Trinh Lạc công chúa bị Hiền Phi nhét một bản sách vào bụng. Bấy giờ lão nghĩ thông, vì sao Trinh Lạc công chúa lại trở nên đáng sợ như vậy? Vì sao tà tính lại nặng như thế? Thì ra là Trinh Lạc đã ăn Cửu U Thần Điển. Về phần lá kim diệp kia, lão bỏ qua. Lão chỉ coi đấy là một cái lá cây được nhuộm màu bình thường mà thôi. Thần tăng, thân vì thiên hạ, Trinh Lạc tồn tại là tai họa tới thế gian. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Nếu như Lâm Phàm thí chủ đột nhiên bỏ đi, hoặc là bị Trinh Lạc hãm hại chết, thì thế gian ai còn là đối thủ của nàng? Ai có thể ngăn được nàng đây? Thần tăng tìm đến Tần Ca. Ngoại trừ Trinh Lạc và Lâm thí chủ, sợ rằng thế gian này tu vi của thần Tần thí chủ là thâm hậu nhất. Khi tìm đến Tần Ca, thần tăng phát hiện Tần Ca thay đổi cực lớn. Tần Ca bây giờ đã là con rể của nhà giàu. Tuy nói là ở rể, nhưng vì thực lực của bản thân cao, cho nên hắn vẫn sống một đời rất tiêu sái. Hắn sống một đời vàng bạc vô số, tựa như là thần tiên. Tần Ca rất tôn kính thần tăng, đối phương là cao tăng đắc đạo, địa vị trong giang hồ rất cao. Cho dù là thực lực của mình cao hơn thần tăng, nhưng cũng không có cuồng vọng tự đại. Chỉ là hắn rất kinh ngạc. Sự tình của Trinh Lạc đã qua, thần tăng tại sao vẫn cứ để trong lòng? Tại sao không giống như mình vậy, đi kiếm một người vợ, sống cuộc đời khang thái? Thần tăng nói với Tần Ca, lão đã gặp Trinh Lạc, tình huống không ổn. Căn cứ theo tình huống lúc đó, Trinh Lạc đã không có đường hồi hướng. Một khi Lâm Phàm bị Trinh Lạc mưu hại, nàng sẽ tiếp tục điên cuồng mà tàn sát. Nếu như là trước đây, Tần Ca không sợ, có gan thì cứ để cho nàng tới. Nhưng bây giờ vẻ mặt của Tần Ca rất nghiêm túc. Nhà hắn đã có bạc triệu, là hiền thê xinh đẹp ở bên, thậm chí còn có một đứa con. Bây giờ bảo hắn từ bỏ thì là sự tình không thể. Thần tăng cảm giác được Tần thí chủ không còn khí thế như lúc trước nữa, trong lòng rất hoang mang. Nếu như Tần Ca biết ý nghĩ của thần tăng, tuyệt đối sẽ phản bác. Người thì biết cái chó gì. Chẳng qua là bây giờ ta có nhiều người phải gánh vác hơn. Ban đêm, Tần Ca chiêu đãi thần tăng, bởi vì thần tăng nói ăn chay, không ăn thịt cá, cho nên Tần Ca bảo nhà bếp làm đồ chay. Còn mình thì ăn thịt cá sơn hào hải vị, uống rượu ngon. Ở bên cạnh còn có mỹ nữ gắp thức ăn, bóp vai, xa xỉ vô cùng. Thần Tăng nhìn thấy bàn cơm chay ở trước mặt, sau đó lại nhìn thấy hoàn cảnh của Tần Ca bên bàn bên kia. Trong lúc bất chợt, cảm giác nhốt cơm chay thấy nghẹn họng, thật khó chịu. Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, lại thêm mấy năm nữa. Từ sau lần Thần Tăng gặp Tần Ca, dường như có được nhận thức. Thần Tăng đã đọc rất nhiều loại cổ Phật, hy vọng có thể luyện ra được là Chí Cao Phật Kinh. Đây là thần thoại trong Phật Pháp. Mặc dù không thể, nhưng Thần Tăng muốn thử một lần. Mà Tần Ca thì mỗi ngày tu luyện vẫn không buông lỏng, đồng thời cũng học Phật Kinh mà Thần Tăng đã sửa, hy vọng có thể dùng ngộ tính và thiên phú của mình phát hiện ra điều huyền bí. Cứ ban đêm thì cùng với vợ hiền lăn lộn, ban ngày rảnh rỗi thì tu luyện. Trinh Lạc và Lâm Phàm ở cùng một chỗ đã qua một đoạn thời gian rất dài. Từ khi ương ngạnh bất tuân đến bây giờ đã ngoan ngoãn, tất cả đều làm cho Lâm Phàm rất hài lòng. Trinh Lạc nói với Lâm Phàm, bây giờ ta đã trở lại bình thường, ta đã có thể đi được chưa? Thế nhưng Lâm Phàm chỉ nói với nàng một câu: tình huống thân thể của ngươi bây giờ chỉ là thân thể khôi phục lại thôi, nhưng nội tâm của ngươi vẫn chưa thay đổi đâu. Ngươi không thể đi được, tốt nhất vẫn là ở đây với ta đi. Trong nháy mắt, Trinh Lạc triệt để muốn phát điên. Tên chết tiệt, tha cho ta, ta muốn đi. Trời ơi. Thôi được rồi, đừng có mếu máo như vậy nữa, đi ra xem con kiến dọn nhà nào. Hết tập 78. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta được biết đến Lâm Phàm còn là một thầy giáo rất kiên nhẫn. Và rất có thể là ở nhiệm vụ lần này thì một lần dạy dỗ cô bé Trinh Lạc này có khi lại mất đến cả trăm năm, kéo dài như những lần trước. Chúng ta sẽ chờ xem. Bằng vào cái tình yêu thương bao la vô bờ và sự kiên nhẫn của thầy giáo Lâm Phàm, có thay đổi được tâm tính của một đại ma đầu hay không? Xin chào và hẹn gặp lại.